Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187. Rộng lớn mục tiêu, Đần Tiểu Trư thừa nhận thân phận của mình, để mấy cái đồng đội cùng nhau ngốc tại đó, mỗi người lúc này mới một chút minh bạch một số tình huống. Có cái đại công hội coi trọng Minh Ca, muốn mời chào hắn công hội ủy thác trách nhiệm, nhưng lại lo lắng Minh Ca bối cảnh, cho nên chuyên môn phái ra một vị công hội cao tầng cải trang vì người chơi bình thường đội ngũ. Từ đó khoảng cách gần tiến hành khảo sát, thế nhưng là Phạm Hoa lại sớm phát giác đối phương ý đồ, mới sẽ phát sinh chuyện bây giờ. Đã ngươi đã biết chúng ta công việc bây giờ, có phải hay không muốn thả vứt bỏ lần này khảo sát? Phạm Hoa cười hỏi, hoàn toàn ngược lại, biết các ngươi là phòng làm việc thành viên, hơn nữa còn chỉ là du hiệp người chơi. Ta đang suy nghĩ báo cáo công hội trưởng, để hắn cho ra một cái chức vị cùng tiền lương. Ta tốt cùng Minh Ca nói chuyện riêng một chút. Đần Tiểu Trư từ tốn nói, chỉ sợ hiện tại không được. Ta cùng Minh Ca đã chuyển thành ám quỷ phòng làm việc chuyên trách đoán tạo sư. Hợp đồng đã phát đến ta tư nhân hòm thư, thì chờ hai người chúng ta chính thức ký tên. Phạm Hoa nói rõ sự thật, không có ký tên liền không có chính thức hình thành hợp đồng. Huống chi thì coi như các ngươi ký tên, chúng ta cũng có nắm chắc thuyết phục Kinh Lan đại tỷ thả người. Đần Tiểu Trư khẽ cười nói, ngươi cũng đã biết Kinh Lan đại tỷ cho chúng ta mở ra điều kiện. Chỉ sợ các ngươi công hội làm không được đi. Phạm Hoa hỏi, mặc kệ ám quỷ phòng làm việc điều kiện là cái gì, chỉ cần Minh Ca chế tạo kỹ xảo xác thực có lợi hại như vậy, ta muốn lại nhiều lương bổng chúng ta cũng nguyện ý gánh vác. Đần Tiểu Trư nói ra, các ngươi hai cái đừng nói, để chính ta suy tính một chút. Lý Minh cau mày, một mực nghe lấy hai người nói chuyện, trong lòng đã hoàn toàn minh bạch tình huống. Biết, Phạm Hoa gật gật đầu, không còn triển khai hỏi thăm. Minh Ca, lấy ngươi bản sự, hạ mình tại phòng làm việc quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Đến chúng ta Thiên Tâm Minh mới là chính xác nhất lựa chọn. Có thể cho ngươi mới có thể phát huy đến cực hạn. Tài phú cùng địa vị chúng ta đều có thể toàn lực cung cấp. Đần Tiểu Trư nói ra, ngươi tiếp cận ta, chính là vì khảo sát ta thân phận bối cảnh sao? Lý Minh hỏi, đúng, ta muốn vì công hội phụ trách. Đần Tiểu Trư gật đầu nói, vậy ngươi theo chúng ta luyện cấp, đồng thời cùng một chỗ làm nhiệm vụ, sau đó hiện đang tìm kiếm boss, đều là vì tiếp cận ta thủ đoạn. Lý Minh gấp hỏi tiếp, theo luyện cấp cùng nhiệm vụ, đúng là nghĩ đến khoảng cách gần nhiều giải ngươi bối cảnh. Bất quá bây giờ tìm kiếm boss là thật, chúng ta bên ngoài quân đoàn biết boss đại khái vị trí, còn không có chính thức bắt đầu hành động. Đần Tiểu Trư hồi đáp, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta cái gì khác sự tình tạm thời không nói, trước tiên đem boss tìm tới xử lý lại nói, được hay không? Lý Minh hỏi, hoàn toàn có thể. Đần Tiểu Trư gật đầu nói, hiện tại đã là 12:11, vốn là định tìm đến boss lại đi ăn cơm, nhìn dạng người chỗ đó cũng chỉ là boss đại khái vị trí, muốn tránh thức tìm tới boss còn muốn thời gian rất lâu. Lý Minh nói ra, đúng, boss đại khái vị trí đã khóa chặt, cụ thể ẩn trốn địa phương còn phải tìm kiếm. Bởi vì khôi lỗi cuồng bái cùng vừa mới thôn thi địa long khác biệt, nó cũng không có đặc điểm ẩn tàng sao huyệt. Đần Tiểu Trư lần nữa gật đầu nói, vậy chúng ta bây giờ nắm chặt ló cao ăn cơm, 13 giờ trước đó mau chóng trở về trò chơi, tìm tới cái này boss xử lý lại nói. Không phải vậy lời nói, đã càng ngày càng nhiều công sẽ bắt đầu tìm kiếm những thứ này boss, lại muộn một chút thì không có chúng ta đồ ăn. Lý Minh nói ra, tốt, chúng ta nghe ngươi. Tịch Mịch Như Yên cùng các đội hữu cùng nhau gật đầu nói, Minh Ca, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đần Tiểu Trư khẽ cười nói, các đội hữu cùng nhau điều ra bảng điều khiển, toàn bộ lựa chọn lập tức lui ra thế giới trò chơi. Lý Minh cùng Phạm Hoa theo buồng điều khiển bên trong đứng người lên, cùng một chỗ hướng về nhà bếp đi đến, chuẩn bị bữa trưa nhét đầy cái bao tử. Minh ca, ngươi là tính thế nào? Đến cùng là lưu tại phòng làm việc, vẫn là tiếp nhận Thiên Tâm Minh mời? Phạm Hoa nhịn không được hỏi, ngươi cho là ta nên làm như thế nào? Lý Minh chán ghét khói đưa tới một chi, cái này ta cũng khó mà nói. Nhìn Thiên Tâm Minh bộ dáng, vậy mà phái ra công hội bên ngoài trưởng lão đến tự mình khảo hạch ngươi. Vậy khẳng định là muốn cho ngươi rất cao đãi ngộ. Phạm Hoa nói ra, thế nhưng là bọn họ cũng không có mời ngươi, cho nên ta sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lý Minh nhen nhóm thuốc lá, vừa cười vừa nói, đừng a, tuyệt đối đừng bởi vì ta chậm trễ ngươi tốt sự tình. Ngươi đừng quên. Ngươi tiến vào cái này chính là vì kiếm tiền sống tạm. Ta làm sao đều có thể chiếu cố chính ta. Phạm Hoa tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Hoa tử, ta biết ngươi giảng nghĩa khí. Nhưng ta cũng không phải không có nghĩa khí người. Chúng ta hai cái đã nói tốt cùng một chỗ phát triển. Thì tuyệt đối sẽ không vứt xuống ngươi. Lý Minh chính xác nói ra. Nghĩa khí về nghĩa khí. Thế nhưng là cơ hội này khó được. Phạm Hoa cảm động nói ra. Cơ hội, ta ngược lại cho rằng, tiếp tục lưu lại phòng làm việc mới là lớn nhất đại cơ hội. Lý Minh hít khói, ánh mắt bên trong lộ ra mỉm cười tới. Cái gì, ngươi muốn tiếp tục lưu lại phòng làm việc? Phạm Hoa càng là cảm thấy vạn phần không hiểu. Đúng vậy a, phòng làm việc hợp đồng rất tự do. Nhưng là công hội khẳng định không giống nhau. Một khi công hội cũng chỉ có thể nghe theo bọn họ an bài. Chính chúng ta ngược lại không có không gian phát triển. Lý Minh cười nói, ngươi ý là, về sau vẫn là lưu tại phòng làm việc. Sau đó nghĩ biện pháp chính mình làm. Phạm Hoa nhất thời kích động lên. Đúng, cho nên lần này phòng làm việc cho ta hợp đồng. Ngươi nghĩ biện pháp đem thời gian làm ngắn một chút. Độ tự do cho chúng ta tranh thủ lớn hơn một chút. Ta ý nghĩ ngươi hiểu chưa? Lý Minh cười hỏi. Minh bạch, ta tận lực cùng lão bản nói. Tranh thủ chỉ làm 3 tháng thử việc. Dạng này chúng ta là có thể đem quyền tự chủ khống chế tại trong tay mình. Phạm Hoa cười nói. Hắn đã triệt để biết rõ ràng Lý Minh ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn có hạnh vận thảo hoàn trợ giúp. Về sau chế tạo trang bị cùng thu thập tài liệu đều muốn nhanh người nhất đẳng. Cái này ưu thế thế nhưng là không ai bằng một cái to lớn bảo hộ. Có dạng này ưu thế, lại đi làm cho người khác nhưng là không còn gì để nói. Nhưng là Lý Minh cùng Phạm Hoa trong lòng đều rõ ràng. Làm ăn xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, nhất định phải từng bước một tiến về phía trước. Đánh trước tốt cơ sở cùng nắm giữ một bộ phận quan hệ về sau. Mới có thể độc đứng lên. 3 tháng đoán chừng lão bản sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lý Minh nói ra, ta vẫn là đem ưu tiên tiếp hợp đồng quyền cho phòng làm việc. Dạng này các nàng hẳn là sẽ cân nhắc. Phạm Hoa cười nói, đúng, ưu tiên tiếp hợp đồng quyền. Chỉ cần chúng ta không đi ăn máng khác. Phòng làm việc nhất định không lo lắng. Lý Minh gật đầu cười nói. Hai người thương lượng song song. Rốt cục có nhất trí đáp án. Liền tranh thủ thời gian hút xong thuốc lá. Hai người tại trong phòng bếp cùng một chỗ công việc lu bù lên. Đơn giản làm 2 chút thức ăn. Nhanh chóng hưởng dùng hoàn tất sau nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Mắt thấy đã đến 12 giờ 45. Bọn họ liền mỗi người tiến vào buồng điều khiển, tiếp tục bắt đầu đổ bộ thế giới trò chơi, mà lần này online, trong lòng hai người đã có một cái cộng đồng mục tiêu. Vù vù, cột sáng màu trắng liên tục lập lòe, chờ Lý Minh cùng Phạm Hoa song song sau khi online, lại phát hiện các đội hữu đến sớm hơn, liền Đần Tiểu Trư đều đã chờ đợi tại nguyên chỗ. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm boss. Khác sự tình ngày mai lại nói. Đần tiểu chư khẽ cười nói. Tốt, tìm kiếm boss rồi. Tịch mịch như yên cười duyên dáng gọi to nói. Một đoàn người tiếp tục hướng về Hoàng Sa trấn đông nam phương hướng đi đến. Xuyên qua mảng lớn sa mạc địa hình, vượt qua từng tòa cao lớn núi cát, dần dần đi vào rời xa Hoàng Sa trấn dã ngoại trong địa đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?